Hàng Long Quyết, chương 34, 34, Sư Tôn hôm nay ngã ngựa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ly lúc này tràn đầy nghi hoặc. Nàng gia nhập Thiên Diễn Tông đã gần 2 năm. Ngoài Tô Ngọc, Lạc Thanh Từ là người nàng tiếp xúc nhiều nhất. Ban đầu trong lòng nàng, Lạc Thanh Từ chính là một người lạnh nhạt vô tình, tàn nhẫn và ngoan cố. Đều nói người tu vô tình đạo sẽ biến thành một cỗ máy giết người không có cảm xúc. Người như vậy, hành vi đều sẽ rất tuyệt tình. Những gì nàng biết có một phần là từ lời đồn đãi. Một phần là do thúc thúc nói cho nàng. Nhưng càng nhiều, là nàng đã nhìn thấy và cảm nhận thông qua con mắt trái của mình. Hiện giờ nàng đã tự mình đến Thiên Diễn Tông. Nàng cho rằng hết thảy đều sẽ diễn ra như thế. Nhưng Lạc Thanh Từ trước mắt trừ bỏ gương mặt và khí chất lạnh lẽo băng giá, hoàn toàn khác với những gì nàng biết trước. Nàng cho rằng mình sẽ chịu đựng nhiều trắc trở cùng thống khổ. Thoạt nhìn mọi thứ vẫn như vậy. Thế nhưng tựa hồ cũng không có vấn đề gì thực sự xảy ra. Nàng trải qua một đường thuận lợi đến không ngờ. Nàng hồi ức 2 năm qua đủ loại phát sinh, kết hợp với một số động tác nhỏ của Lạc Thanh Từ. Biểu tình, thần thái, sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, làm nàng cảm thấy nhận chi đều điên đảo. Lạc Thanh Từ bị đoạt xá rồi sao? Ai có thể đoạt xá được tu sĩ đại thừa kỳ? Việc này không có khả năng. Trực giác báo cho nàng biết, Lạc Thanh Từ vẫn là Lạc Thanh Từ, không thể là người khác được. Nhưng rồi Lạc Thanh Từ lại không phải Lạc Thanh Từ. Ngươi lại đang mơ mộng hão huyền sao? Nguyễn Ly đang nghĩ ngợi. Âm thanh khiến nàng đau đầu lại xuất hiện, đồng thời con mắt trái nóng lên, có chút khó chịu, ngươi đã quên những gì mình nhìn thấy, phụ vương ngươi chết thế nào ngươi cũng đã quên, ngươi thế nhưng hao phí tinh lực để nghĩ xem kẻ thù mình là dạng người gì, ngươi thật sự vô phương cứu chữa, ta vẫn luôn rất rõ ràng, nếu không phải những cơn ác mộng kia, ta cũng không đến nỗi rối rắm như vậy. Nguyễn Ly cắn răng. Thập phần kháng cự thanh âm này, ngươi tốt nhất nên tỉnh táo lại. Một trì thanh đã khiến cho ngươi thần hồn điên đảo, đến bây giờ vẫn còn không thông suốt sao? Đối phương cười lạnh một tiếng, rốt cuộc biến mất. Nguyễn Ly nhắm chặt mắt, sau một hồi mới mở ra. Tuy rằng nàng chán ghét nó, nhưng nó nói không sai. Từ ngày nàng cùng trì thanh ly biệt, sau khi nàng tu thành hình người, nó đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, cho nàng biết rất nhiều thứ. Những hình ảnh nó cho nàng thấy cũng không giống giả. Nỗi đau đớn kia khắc vào trong xương cốt, chân thật đến đáng sợ. Như thể nàng đã từng trải qua, nàng gần như đã bị nó thuyết phục. Thế nhưng, kể từ khi nàng phát hiện Lạc Thanh Từ khác thường, nàng luôn âm thầm quan sát từng cử động của đối phương. Và hết thảy dường như đang chứng minh cho điều nàng nghi hoặc. Lạc Thanh Từ cũng không biết rằng tiểu đồ đệ của mình đã trằn trọc vô số đêm, chỉ để suy nghĩ xem mình là người như thế nào. Nàng lúc này một lòng dốc sức mài giũa Nguyễn Ly, tận lực đưa nàng ấy đạt tới cảnh giới vốn có trong cốt truyện. Mà Nguyễn Ly cũng thực mau không còn tâm tư theo dõi những hành vi khác thường của Lạc Thanh Từ. Bởi vì hiện tại nàng vừa nhìn thấy đối phương, liền trong lòng phát run, mỗi sáng sớm phải đi thần khóa. Sau đó đến thác nước rèn luyện. Tiếp theo chính là cùng Lạc Thanh Từ đối chiêu. Lạc Thanh Từ yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Nếu nàng không thể đánh chúng, liền sẽ bị đối phương thả ra roi trúc giáo huấn. Trúc tiên này phẩm giai không tầm thường. Không chỉ nàng, mà Tô Ngọc cũng bị nó quất thành bao cát. Cứ như vậy rằng co suốt một năm, toàn bộ Thiên Diễn Tông rốt cuộc không ai dám bước vào trạch viện nửa bước. Bọn họ đều nói, Hoài Trúc Quân bởi vì không thể đột phá tuyệt tình kiếm quyết, tâm tính thất thường, mỗi ngày đều huyết ngược đồ đệ để giải sầu. Tiếp tục như vậy, Hoài Trúc Quân chính là muốn lấy sát chứng đạo. Đứa trẻ này, ngươi lại bị sư tôn đánh rồi. Trong tốn viện, Giang Nguyệt Bạch đang cong eo phân loại linh thảo. Bớt thời giờ nhìn mắt trái Nguyễn Ly đỏ bừng, bật cười nói, Nguyễn Ly trên người có vết roi, nhưng mắt trái là bởi vì nguyên nhân khác. Lần sau, có lẽ nàng nên dùng vải trắng băng lại, miễn cho sư tôn bị người đồn thổi không hay. Nàng duỗi tay che kín mắt trái, nghiêm túc nói, không phải sư tôn, là đệ tử học nghệ không tinh, mới dẫn đến nông nỗi này. Còn học nghệ không tinh, bỏ qua vấn đề kinh mạch, ngươi chỉ dùng 1 năm liền từ luyện khí tiến vào trúc cơ chi cảnh. Phóng mắt nhìn khắp Thiên Diễn Tông cũng không ai sánh được ngươi. Là sư tôn dạy dỗ có cách. Nguyễn Ly mở miệng ngậm miệng đều là Lạc Thanh Từ. Không biết còn tưởng rằng nàng đang nhắc đến người trong lòng. Giang Nguyệt Bạch sâu kín mỉm cười. Hoài Trúc sư tỷ đối đứa trẻ này thật đặc biệt. Tìm hiểu một chút không chừng còn có chuyện thú vị phía sau. Khúc gỗ kia, cuối cùng xem như biết động lòng phàm. Thấy Giang Nguyệt Bạch chỉ cười không nói. Nguyễn Ly lại nhu thuận bồi một câu. Còn phải cảm tạ Giang Sư Thúc đã cho đệ tử đan dược. Nếu không có số đan dược này, đệ tử làm sao có khả năng chịu đựng đến hôm nay? Khó trách sư tỷ thích ngươi như vậy. Ngươi rất có tài, vừa ngoan ngoãn lại biết cách nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch cực kỳ hài lòng nói. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một đạo giọng nữ nhu thuận. Sư tôn, Nguyễn Ly nhận ra người quen. Mở miệng nói, Như Vãn sư tỷ đã sớm trúc cơ. Hơn nữa nghe các đồng môn nói. Sư tỷ đan đạo kiếm đạo đều rất có thiên phú. So với ta bớt lo nhiều. Hoa Nhứ Vãn mặc một thân cẩm y màu tím. Trong tay phủng gốc dáng tiên thảo đi vào. Liền nghe được Nguyễn Ly nói. Nàng nhìn Nguyễn Ly. Lại ngước mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch. Cười nói. Đồ nhi trung quy là kém hơn Nguyễn sư muội. Sư tôn. Người nói có đúng không? Giang Nguyệt Bạch khẽ hò một tiếng. Tiếp nhận dáng tiên thảo nàng đưa qua. Lại cẩn thận xem xét nàng, xác nhận đồ nhi của mình không bị thương, mới nhíu mày nghiêm túc nói, lá gan ngày càng lớn, ngươi dám đi Huyền Phong một mình. Giáng tiên thảo chỉ mọc ở đỉnh Huyền Phong, tuy rằng hiếm thấy, nhưng rất khó luyện thành đan dược. Giang Nguyệt Bạch lại thích nghiên cứu mấy thứ kỳ quái, cũng liền cần nó, vừa thuận miệng nói một câu, không ngờ Hoa Nhứ Vãn liền đi tìm. Vâng. Bạch Tĩnh đang thời điểm mấu chốt tiến vào trúc cơ. Đại sư tỷ lại đang bế quan. Đồ nhi liền một người đi. Hồ nháo. Giang Nguyệt Bạch không tán thành mà trách cứ nàng một tiếng. Nơi kia quá nguy hiểm. Ta cũng không phải Lạc Thanh Từ. Sao có thể để đồ đệ mình một người đi Huyền Phong chứ? Nguyễn Ly nghe được bất đắc dĩ mỉm cười. Hoa Nhứ Vãn liếc nhìn Nguyễn Ly. Tức khắc sửng sốt. Nguyễn sư muội. Đôi mắt của ngươi, nàng vẫn luôn nhìn Giang Nguyệt Bạch, lúc này mới chú ý tới đôi mắt Nguyễn Ly đỏ bừng bất thường. Là sư tôn nàng ấy gây ra đấy. Giang Nguyệt Bạch ném cho Nguyễn Ly một túi linh dược. Ta xem không quá nghiêm trọng, nhưng ngươi cũng nên chăm sóc bản thân một chút. Nguyễn Ly tiếp nhận, chắp tay nói, cảm tạ Giang sư thúc. Không cần, cũng không gì đáng giá. Đưa thuốc xong rồi. Giang Nguyệt Bạch lại nhướng mày nhìn Hoa Nhứ Vãn. Lúc ấy ngươi còn muốn bái nhập môn hạ của nàng. Thế nào, cảm thấy may mắn chưa? Lần này đến phiên Hoa Nhứ Vãn bất đắc dĩ. Nàng vội vàng nói, vạn phần may mắn, nếu không bái vào môn hạ của sư tôn. Đồ nhi làm sao có thể một đường nhập đan đạo. Cũng liền vô pháp cùng sư tôn nghiên cứu thuật luyện đan. Nhất định sẽ hối tiếc cả đời. Giang Nguyệt Bạch hài lòng gật đầu. Tuy ngươi kém hơn Nguyễn Ly một chút, nhưng ánh mắt cùng vận khí đều tốt hơn nàng ấy. Đây cũng là một loại thiên phú, khiến cho người khác hâm mộ. Hoa Nhứ Vãn vừa muốn cười, lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Nàng nháy mắt với Nguyễn Ly, cả hai âm thầm nhún vai bất đắc dĩ. Bất quá, nghĩ đến điều sư tôn vừa nói. Hoa Nhứ Vãn có chút suy tư, nói đến vận khí. Đỉnh Huyền Phong rất hiểm trở, các loại yêu thú thường xuyên lui tới. Nguyễn sư muội đều bình yên vô sự suốt thời gian qua, vận khí tuyệt đối không tệ. Nguyễn Ly sửng sốt, trong lòng trào ra một cổ cảm giác kỳ dị. Lời này A Linh cũng đã từng nhắc đến. Nàng hồi tưởng một đường trải qua, sau khi A Linh xuất hiện đều là nàng ấy ở bên che chở chính mình. Nhưng trước khi A Linh xuất hiện, chính mình cũng thật bình yên vô sự. Một lần là trùng hợp, 2 lần là may mắn, nhưng 3 lần, 4 lần thì sao? Không có khả năng vẫn luôn như vậy. Nàng xuất thần mà đứng ở tại chỗ, trầm mặc không hé răng. Hoa Nhứ Vãn tự cho là mình nói sai, làm buồn nàng rồi, vội vàng nhìn sư tôn nhà mình, áy náy nói, ta nghĩ Hoài Trúc Quân nhất định đã suy tính cẩn thận. Nếu ngài ấy thật sự bỏ mặc ngươi, ngươi cũng không khả năng nhanh như vậy trúc cơ. Đúng rồi, Hoài Trúc Quân còn chờ ngươi trở về phục mệnh đi. Nguyễn Ly lấy lại tinh thần, hơi hơi mỉm cười. Ân, canh giờ không còn sớm, ta cần phải trở về. Thất Diệp Lưu Ly Hoa cùng Tuyết Liên Quả, ta nhất định sẽ sớm ngày tìm được. Còn thỉnh Giang Sư Thúc chớ có trách sư tôn ta. Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, sau đó nhìn nàng, kinh ngạc nói, nàng không nói cho ngươi biết sao? Nguyễn Ly vẻ mặt mờ mịt, đệ tử không biết, có chuyện gì ạ, nàng đã sớm đưa Linh Thảo qua. Cũng mệt ngươi nghe theo nàng loạn an bài. Thất Diệp Lưu Ly Hoa cùng Tiết Liên Quả, cũng không mấy người tại Thiên Diễn Tông có thể hái được. Ngay cả ta đi vài lần đều bất lực trở về, ngươi sao có thể tìm thấy? Nguyễn Ly vẻ mặt không thể tin tưởng. Sao có thể, sự tình sao có thể phát triển thành cái dạng này? Cái này cho ngươi, là bát phẩm tố linh đan luyện chế thất bại. Tuy không bằng chính phẩm nhưng cũng có chút hữu dụng. Trở về nói cho sư tôn của ngươi, thuốc mà nàng muốn còn phải chờ. Nguyễn Ly nghe được tố linh đan, càng là tâm thần không yên. Nàng hốt hoảng nói cảm tạ, nắm chặt hộp trong tay. Mãi đến khi về tới trạch viện nàng mới tỉnh táo lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là bát phẩm tố linh đan. Màu sắc hương vị đều có chút hỗn loạn. Thật là luyện phế đi. Nhưng dù sao cũng là bát phẩm. Mỗi một viên đối nàng mà nói đều cực kỳ quý giá. Nếu luyện ra chính phẩm, dựa theo quy củ chỉ có trưởng lão như Lạc Thanh Từ đủ tư cách dùng. Cho nên nàng cũng không trông đợi Lạc Thanh Từ sẽ cho nàng. Mà nguyên liệu luyện chế, trước mắt nàng không có năng lực đi tìm. Cho nên số thuốc này là cơ hội duy nhất của nàng. Thiên Diễn Tông 3 năm một lần sẽ đến đại điển trạc trần. Một tháng nữa nàng phải hạ sơn lịch luyện. Đối mặt tình huống sẽ càng nguy hiểm. Mà nàng cũng có chuyện quan trọng phải làm. Nàng nhìn chằm chằm tố linh đan trong tay. Cắn chặt răng một ngụm nuốt đi vào. Lạc Thanh từ lúc này đang ngâm mình trong u đàm. Nàng vốn sợ lạnh. Nhưng muốn tu hành tuyệt tình kiếm quyết, nơi đây là quan trọng nhất. Nàng phải cố sức nhẫn nại. Đôi mắt nàng lúc này tràn ngập màu lam thâm thúy. Trong hơi thở lộ ra một cổ hàn ý, theo nàng vận chuyển tâm quyết. Nước hồ bắt đầu dâng lên, bao quanh thân thể nàng. Từng đợt hàn khí nhẹ nhẹ từ tứ chi tràn vào kinh mạch. Khiến tóc và lông mày nàng phủ đầy xương giá. Đợi cho băng xương từng chút kéo đến đầu ngón tay. Cuối cùng tay nàng chạm vào mặt đất đều ngưng kết thành băng. Nàng phun ra một ngụm khí trắng. Nhảy khỏi hồ, tinh thể băng vỡ từ trên thân nàng bùng phát. Được tia nắng mỏng manh nơi u đàm chiếu qua. Càng tỏa sáng lấp lánh. Bởi vì chỉ mặc trung y. Nước hồ gần như xuyên thấu y sam trắng thuần. Nàng nhắm mắt lại, mái tóc xõa tung đến ngang eo. Chân trần bước lên mặt nước. Làm mặt hồ sóng gợn thành hai độ cung. Một khắc nàng mở mắt ra. Tay phải lăng không hư nắm. Nước trong u đàm vọt lên như thủy long bị nàng nắm chặt. Nàng lắc một cái. Một thanh băng kiếm thình lình xuất hiện trong tay nàng. Nội quan kỳ tâm. Tâm vô kỳ tâm. Lạc Thanh từ môi khẽ nhúc nhích. Phun ra một câu khẩu quyết. Kiếm trong tay phá không mà ra. Toàn bộ u đàm sóng nước dập dềnh. Ngoại quan kỳ hình. Hình vô kỳ hình, nàng tay phải lấy kiếm vẽ vòng tròn, sóng chạy dài lắc lư, mạch nước ngầm u đàm cuồn cuộn dâng trào, viễn quan kỳ vật, vật vô kỳ vật, băng kiếm trong tay chém ngang trời, nước như cự long từ lốc xoáy lao ra, theo sát thế kiếm, Lạc Thanh từ sắc mặt trắng bệch, tay phải bắt đầu phát run, đã thập phần miễn cưỡng, nàng tay trái hư không ngăn chặn băng kiếm sắp vỡ ra. Cắn răng, gằn từng chữ, tam giả ký vô, duy kiến hư không, giải nghĩa đơn giản bốn câu trên. Người kiểm soát được dục vọng, trong thì tự xét tâm mình, tâm không thật thì sao gọi là tâm, ngoài thì tự xét thân mình, thân mà không thật sao gọi là thân, xem xét sự vật, vật không thật sao gọi là vật. Cả ba thứ đó, đều gọi là không. Vừa niệm xong câu thứ tư, đôi mắt Lạc Thanh từ u lam càng đậm, nàng tay phải đột nhiên phát lực, kiếm dựng đứng lên, thủy long xoay tròn lao thẳng xuống, sau đó nương theo kiếm khí đâm thẳng xuống đáy hồ sâu. Những cột nước khổng lồ liên tiếp nổ lên, kiếm chém vào vách đá tạo thành lực xung kích cực lớn. Đất rung núi chuyển, khi bọt nước lắng xuống, thanh kiếm trong tay Lạc Thanh từ cũng dần tan biến, còn có giọt máu nơi khóe môi, cũng hội nhập vào đáy nước. Nhịn rồi lại nhẫn, Lạc Thanh từ phun ra một búng máu, 10 phần hàn khí, nhưng nàng thực bình tĩnh, đôi mắt xanh lam không một tia cảm xúc, chỉ là giữa mày hơi ninh, lẳng lặng nhìn hồ sâu trước mắt. Lúc mở miệng, tiếng nói của nàng còn lạnh lẽo hơn hàn băng. Tầng thứ 7 xem như đột phá, đúng không? Hệ thống thật lâu không có đáp lời, mà Lạc Thanh từ cũng không thúc giục. Trái tim nàng yên tĩnh đến không giống thuộc về người sống. Nàng lẳng lặng đáp xuống tảng đá trên bờ, tay trái nhẹ câu, ngoại bào màu trắng tự động khoác lên thân nàng. Hệ thống dường như không mấy cao hứng, lặng lẽ thả ra mấy chữ: người đã đột phá tầng thứ 7, nhưng tu vi không đủ, cho nên bị phản phệ. Lạc Thanh từ trong đầu không hề có tạp niệm, chỉ có pháp quyết không ngừng xoay quanh. Chẳng sợ hệ thống nói như vậy, nàng cũng không cảm thấy buồn bực, thật sự điềm tĩnh. Thế nhưng, người cũng không cần luyện tuyệt tình kiếm quyết. Đang nói giữa chừng, hệ thống đột nhiên im bặt, giống như nó đã phạm vào cấm kỵ. Không cần luyện tiếp sao? Lạc Thanh từ có chút khó hiểu. Nhưng sau một khắc, hệ thống dường như đột ngột được bật lên. Cảnh báo, tính mạng nữ chủ đang gặp nguy. Lạc Thanh từ nhíu mày, đôi con ngươi lam sắc thâm thúy như vực sâu dần khôi phục dĩ vãng trong suốt. Nàng tức khắc sắc mặt biến đổi. Người nói cái gì? Rồng con gặp chuyện rồi sao? Nàng ấy đang ở nơi nào? Nói xong nàng cũng không chờ nó trả lời, một cái dịch chuyển tức thời rời khỏi u đám. Mà hệ thống giờ phút này chậm rãi thở hắt ra. Một lần nữa, lại là cảm giác quen thuộc này. Nàng ở Thanh Hiên Các, dùng tố linh hoàn luyện chế thất bại. Tiến giai, tố linh hoàn luyện chế thất bại. Không xong, Giang Nguyệt Bạch có lòng tốt, nhưng đã vô tình gây ra chuyện xấu rồi. Tình thế nghiêm trọng vượt xa dự liệu của nàng. Ngay khi nàng ngự phong chạy tới, một tiếng kêu lạnh lót phá không mà đi. Nơi khởi phát chính là Trạch Viện. Cù như chim, làm sao có thể? Hệ thống kinh ngạc thốt lên. Lạc Thanh từ trong lòng run lên, nghe được lời hệ thống, càng là cả người phát lạnh. Cù như chim là yêu thú thời hồng hoang, vừa sinh liền khát máu, được xếp vào loại hung thú. Với sự suy tàn của yêu tộc, loại quái vật này cũng dần dần biến mất, lại vô tung tích. Mà năm đó các nguyên lão tiên môn truy bắt được một con, đem nhốt vào thủy lao tại cấm địa Thiên Diễn Tông. Trong nguyên văn, con quái vật này bị người cố tình thả ra, đem Thiên Diễn Tông quấy đến trời đất đảo lộn. Nhưng đó là về sau, không thể nào lại xuất hiện vào lúc này. Ali, tác giả có lời muốn nói. Sư tôn ấp úng, ta lần đầu nhìn đến người đọc điên cuồng não bổ, so với ta đều tích cực. Nhưng vô luận như thế nào não bổ liền hai cái. Ngược sư tôn, giam cầm sư tôn, mỗi một cái đều tốt. Nếu sư tôn chính là sư tôn, mà sư tôn lại không phải sư tôn, thì sư tôn chỉ có thể là sư tôn. Đúng không? Tốt nhất là để sư tôn phun 999 búng máu nằm giữa đường, sau đó tiến hành 108 thức song tu cùng tiểu đồ đệ. GT, lầu trên thật sự lợi hại. GT, nhìn phía sau ngươi đi. 108 con quỷ. GT, lầu trên làm ta nhớ đến triết học Marx. Đáng sợ thật sự, con mắt trái có phải là một loại hệ thống phản diện khác không? Nó đang nhồi sọ nữ chủ, hoặc nó chính là nữ chủ ở đời trước. Ta đã nhìn thấy hai loại hệ thống đối nghịch nhau trong quyển sách này, đại đại. Ngài quay xe luôn làm ta chuẩn bị không kịp. Cách chương.